Huynh đệ Triệu Tín Lương nghe xong, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc Triệu Tín Lương nhớ đến chuyện như thế này là vì hắn mà nên, trong lòng không khỏi áy náy, liền ở trước mặt Triệu lão gia tử nhẹ giọng nói một câu. Cha, đều tại ta nếu không phải. Triệu lão gia tử cũng vội vàng khoát tay, mệt mỏi thở dài. Trước xem bệnh cho mẹ con là quan trọng hơn, những chuyện khác chờ lúc sau lại nói. Triệu Tín Lương nghe xong, cũng cảm thấy có lý, liền không nói gì hơn nữa. Chỉ nhìn lão Ôn lại lo lắng hỏi một câu. Ôn thúc thân thể mẹ con không sao chứ, có muốn hay không đưa đến y quán trên trấn để nhìn một chút. Lão Ôn một mặt ghim châm cho Phương Thị, một mặt bình tĩnh lắc lắc đầu nói. Không cần, nàng chẳng qua là bởi vì bị kích thích khí huyết nhất thời không thuận mới té xỉu như thế. Ta trước châm cứu cho nàng, đợi sau khi nàng ấy tỉnh lại tiếp theo ta sẽ kê đơn thuốc cho nàng, các ngươi nhớ kỹ cho nàng ấy uống thuốc đúng giờ, điều dưỡng vài ngày lại vô sự thôi. Không bao lâu, Phương Thị quả nhiên tỉnh lại, hơi thở mong manh nhìn bạn già mình cùng các con, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện mình bị hôn mê, nhất thời nhíu mày lại, dùng hết sức lực toàn thân hỏi. Lưu Xuân anh kia, bị chúng ta đuổi đi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, bà không cần lo lắng nữa, lão Ôn nói thân thể bà không tốt cần điều dưỡng vài ngày. Triệu lão gia tử giành nói trước thừa dịp Phương Thị không chú ý, đối với Triệu Tín Lương nháy mắt vài cái. Triệu Tín Lương hiểu ý thừa dịp lão Ôn kê thuốc cho Phương Thị, liền theo cha mình bước ra khỏi nhà lão Ôn, vội hỏi. Cha, làm sao vậy? Bây giờ con về nhà nhanh đi. Giọng nói của Triệu lão gia tử có chút gấp, đem hai cái con đàn. Góc chuyện audio.com, bà ấy đuổi đi, mặc kệ con cho hai ả hưu thư cũng tốt, hay là trực tiếp đánh đuổi đi cũng được. Tóm lại, trước khi cha đưa mẹ con trở về, cha không muốn nhìn thấy hai kẻ không biết xấu hổ ấy còn ở nhà chúng ta. Triệu Tín Lương hiểu ý, gật gật đầu, nặng nề mà nhận lời. Cha, người ở đây chiếu cố nương cho tốt, con biết nên làm như thế nào mà. Nói xong, vội xoay người lại một đường chạy chậm về nhà. Cách chương.